Chương 1515, quỷ dị. Ta làm thời điểm cảm thấy là ta nhìn lầm, Phương Đoan nhưng là cau mày, đến nay nhắc tới, đều là dừng lại hồi lâu, như là sửa sang lại suy nghĩ, mới tiếp tục nói, nhưng sau đó không yên tâm, lại vừa là sau đó ta không hề tu luyện, cứ nhìn băng bích, khi nói bóng dáng cũng không có xuất hiện nữa. Ngay tại ta cho là, ta thật chỉ là nhìn lầm, tiếp tục tham ngộ thời điểm, lại một cái từ trong cảm ngộ thất thần trong nháy mắt, ta lần nữa thấy, bóng người kia xuất hiện ở băng bích trung, hơn nửa lần này. Ta xem càng rõ ràng hơn, nó lơ lửng ở băng bích bên trong, như ẩn như hiện giống như là một đoàn xà hình sương mù, không biết ở nơi nào tồn tại bao lâu, khi ta phát hiện lúc, nó giống như là một con rắn như thế, vòng vo ở đang tĩnh tọa trung Côn Ngô chân nhân trên người, tùy ý rong ruổi, mà Côn Ngô chân nhân thần sắc giữa, cũng là xuất hiện vẻ thống khổ, thậm chí bên người đều là nổi lên trận trận kiếm ý, cùng đạo này hắc xà đối kháng, thậm chí Côn Ngô chân nhân trên mặt, đều là xuất hiện tuyệt vọng, chờ một chút, ngươi nói tuyệt vọng. Tề Duyệt nghe đơn giản là ngây người, Côn Ngô chân nhân đó là bực nào tồn tại, một lời không hợp liền tàn sát toàn bộ địa thế giới hỏa nguyên mạch ngoan nhân, đồng thời lại vừa là vấn kiếm tông trên dưới ngàn năm, duy nhất một thử đột phá pháp thân trưởng môn, hắn danh tiếng cùng sức ảnh hưởng, đã sớm không giới hạn với vấn kiếm tông, ở toàn bộ La Phù giới trung, đều là một cái uy danh hiển hách nhân vật, nhưng này dạng một cái độc nhất vô nhị người, lại là gặp mặt lộ vẻ tuyệt vọng, này cũng cái quỷ gì, đối với Tề Duyệt phản ứng. Phương Đoan nhưng là không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, chỉ là tiếp tục nói, ngươi hẳn biết, khi băng bích tác dụng, bản chính là vì lưu lại Côn Ngô chân nhân bế quan hình ảnh, cung cấp chúng ta sau người tham ngộ chi dụng, ta nhìn thấy cảnh tượng này, đều là do ban đầu Côn Ngô chân nhân đang bế quan, chân thực phát sinh qua sự tình, nhất định là bị kia nói hắc xà uy hiếp, ta biết, Tề Duyệt nuốt nước miếng một cái, gật đầu mầm non 97, tê cái, nhưng mà cái này bí văn, cuối cùng là quá mức chấn nhiếp nhân tâm, sau đó nổi điên Côn Ngô chân nhân. Lại là đang bế quan, từng có một đoạn như vậy không muốn người biết chuyện cũ, cũng khó trách Phương Đoan sẽ không có nhiều lời, này phía sau ẩn tàng đồ vật, nếu là vạch trần ra, sợ là sẽ phải kinh điệu không ít người cầm, đột nhiên kia nghe được cái này bí văn, Tề Duyệt thanh âm nói chuyện đều không khỏi nhỏ đi rất nhiều, vậy, kia sau đó thế nào, sau đó sự tình, ngược lại cũng đơn giản, thông qua tiếp tục quan sát, ta phát hiện kia băng bích trung ảnh tử, cuối cùng cậy thế đang ngồi trung Côn Ngô chân nhân trên người, giống như là một con rắn một dạng một bên từ từ rong ruổi, mà Côn Ngô chân nhân thần thái cũng xuất hiện vặn vẹo, hình như là đang giãy giụa. Sau đó, chuyện quỷ dị xảy ra, Côn Ngô chân nhân dần dần không giãy giụa nữa, giống như là khôi phục bình thường như thế, mặc cho kia hắc xà ở trên người mình tùy ý rong ruổi, hắn giống như là người không có sao như thế, tiếp tục chính mình tu luyện. Hơn nữa, ở phía sau tới trong quá trình tu luyện, Côn Ngô chân nhân độ tiến triển cuối cùng đi ra ngoài thuận lợi, thậm chí có thể nói là tiến triển cực nhanh. Ở trong tu luyện tùy ý bày ra một đạo kiếm chỉ, trong đó liền giống như là bao hàm vô số chỗ huyền diệu, thậm chí thêm chút duyên triển, chính là một môn kỳ tư diệu tưởng kiếm pháp, mà những thứ này, trong tay hắn, lại phản phất là không bao nhiêu tiền một dạng cứ như vậy bị hắn tùy ý thi triển mà ra. Theo mỗi ngày càng đi qua, Côn Ngô chân nhân thần sắc càng thêm bình tĩnh, một cổ huyền diệu kiếm ý, cũng là tản ra, nhưng mà, kia một cái quỷ dị hắc xà, nhưng là vòng vo ở trên người hắn, càng run rẩy càng chặt. Tề Duyệt nghe đơn giản là phía sau lạnh cả người, một câu lời cũng không dám nhiều lời, chỉ là khẩn trương nhìn chăm chú Phương Đoan. Lúc này mới biết, vị này ban đầu chịu đủ chỉ trích Phương Đoan sư huynh, cuối cùng đã từng có như vậy không tưởng tượng nổi trải qua, nhưng là chưa từng nói ra. Khi Phụng Thiên Nhất kiếm các loại truyền thừa tuy nói là trọng yếu, nhưng cùng Côn Ngô chân nhân nhắm quan trung trải qua so với, nhưng là hơi có chút không bằng. Năm đó Côn Ngô chân nhân mắt thấy là có thể đột phá pháp thân, lại chính là đánh mất lý trí một dạng làm ra không hợp với lẽ thường chuyện. Cưỡng ép phá cửa ra, cùng trời tranh nhau, đưa đến chính mình bỏ mạng ở trời phạt bên dưới, sau đó nhiều năm như vậy đến, đều là để cho người ta bách tư bất đắc kỳ giải, Côn Ngô chân nhân rốt cuộc là thế nào, cuối cùng, mọi người cũng là không cách nào nhìn ra dị thường gì, chỉ có thể là đem quy kết là nghịch chuyển công pháp hậu quả về sau, bây giờ xem ra, Côn Ngô chân nhân năm đó kia đoạn nổi điên trải qua, cuối cùng cất giấu nhiều bí mật hơn, mà qua nhiều năm như vậy, Phương Đoan gặp phải nghi ngờ cùng chỉ trích, nhưng là một mực ở bảo thủ đến điều bí mật này. Liền giải bày cũng không có giải bày một câu, chỉ là lúc trước chưa bao giờ từng tiết lộ những bí mật này, làm sao có thể cũng lúc này, Phương Đoan vì sao lại nói ra, nhưng mà lúc này đây, Phương Đoan nhưng thật giống như là không biết, Tề Duyệt đang suy nghĩ gì, chỉ là tiếp tục tự mình nói, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều, bởi vì lúc ấy theo băng bích trung Côn Ngô chân nhân hình ảnh, ở tu hành một đạo bên trên rơi vào giai cảnh, ta cũng từ trong thu được ích lợi không ít, có lẽ tẻ cảm ngộ, càng về sau, càng thêm lạ thường thuận lợi. Từng loại cảm ngộ giống như là tự nhiên mà sống như thế, ở trong lòng ta từng cái ánh chiếu mà ra, mà ta đắm chìm trong kia cảm ngộ bên trong, cũng liền càng ngày càng khó từ trong phân xuất thần đến, cũng lại cũng không có thấy kia bóng mờ tồn tại, hết thảy cũng rất thuận lợi, thậm chí đến một ngày nào đó, ta bỗng nhiên cảm giác, chính mình giống như là chạm tới Phụng Thiên Nhất Kiếm chỗ tinh túy, nhưng là, đang lúc ta mừng rỡ như điên thời điểm, nhưng ở một lần tình cờ mở mắt bên trong, phát hiện không biết lúc nào, cái kia ở băng bích bên trong, một mực vòng vo đến Côn Ngô chân nhân hắc xà, cuối cùng một mực ở trợn mắt nhìn một đôi máu đỏ con mắt, thẳng tắp nhìn ta chằm chằm. Khi ta lại nhìn kỹ lại lúc, kia hắc xà nhưng là tiếp tục quấn vòng quanh Côn Ngô chân nhân, thật giống như từ đầu đến cuối, cũng chỉ là ta một trận ảo giác một loại, ta làm thời điểm không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ coi lúc mình nhìn lầm rồi, chỉ là sau đó, thật đúng là may mà ta thiên tư ngu độn phúc, ta không cách nào tiếp tục cảm ngộ một chút đi, thân bất do kỷ tỉnh lại lần nữa, lần này, ta nhưng là thấy rõ, ta không biết khi nào, đã cách kia hắc xà cực kỳ gần, mà hắc xà đúng là đang ngó chừng ta, giống như là đang ngó chừng nó con mồi một dạng tựa hồ sau một khắc, cái kia vốn nên là hình ảnh hắc xà, liền đem sẽ thoát ra băng bích, đem ta nuốt xuống, ta lúc ấy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cũng không để ý suy nghĩ nhiều, liền vội vàng liền muốn lao ra động phủ, đem chuyện này bẩm báo cho sư phụ, nhưng lúc này, kia hắc xà lại hình như là có nào đó có thể ảnh hưởng lực lượng tinh thần, lúc ấy liền khiến cho ta một bước cũng không bước ra đi. Mà kia hắc xà thật ở từ kia băng bích bên trong, hóa thành một dạng sương mù màu đen, dọc theo mà ra, ở hướng ta chậm chạp xếp tới gần, lúc ấy, thật có thể nói là nguy cơ sinh tử rồi. Vậy sau đó thì sao? Trong lúc bất tri bất giác, Tề Duyệt nghe là hết sức chăm chú, thật giống như hoàn toàn đắm chìm trong Phương Đoan năm đó cái kia tình cảnh bên trong. Phương Đoan gặp gỡ quỷ dị chuyện, ngàn cân treo sợi tóc, một cái không tốt, sẽ ở cái kia quỷ dị tồn tại trong tay bỏ mạng. Lúc ấy ta cho là mình đã chết định, nhưng lúc này, nhưng là may mà Côn Ngô chân nhân mới có thể thoát thân.